Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1126, bí mật. Cầu vốt, phản tổ đan, Tô Trần híp mắt, có phải hay không phục dụng, liền có thể phản tổ. Khung Nhi phục dụng, liền có thể phản tổ. Vị cô nương này bản thể chính là Đế Long. Mà Đế Long nếu như phản tổ thành công, chính là Hỗn Độn Thần Long. Trương Phù ngưng tiếng nói, âm thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Khởi nguyên thời đại, có Hỗn Độn Thần Long. Hỗn Độn Thần Long có ba đứa con. Một là Tổ Long, hai là Đế Long, ba là Hư Ương. Hỗn Độn Thần Long, Tô Trần nhịp tim gia tốc. Mặc dù hắn cụ thể không biết Hỗn Độn Thần Long nhất tộc mạnh mẽ đến đâu, nhưng là dính lên hỗn độn hai chữ liền không có yếu. Bất quá nghĩ muốn phản tổ thành công, đối với những yêu thú khác tới nói không tính khó, nhưng đối với cô nương tới nói khả năng cơ bản là không. Trương Phù đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa khổ cười nói, cô nương, lúc đầu phản tổ đan đối với theo hầu càng có lai lịch yêu thú tới nói càng có tác dụng, nhưng cũng có cái hạn độ. Ngươi vừa lúc vượt qua cái này hạn độ. Cô nương, ngươi là Đế Long, ngươi muốn phản tổ thành công chính là Hỗn Độn Thần Long. Cô nương có biết, liền xem như tại đại thiên thế giới, Hỗn Độn Thần Long đều là phượng mao lân giác tồn tại. Đại thiên thế giới có thập đại đỉnh cấp đại yêu, trong đó có Hỗn Độn Thần Long. Một cái phản tổ đan nghĩ muốn giúp cô nương phản tổ trở thành Hỗn Độn Thần Long, khả năng cơ bản có thể xem nhẹ. Đế Khung thần sắc ảm đạm một chút, nàng biết Trương Phù thực sự nói thật. Đế Long vốn là độc lập tuyệt đại, Đế Long số lượng đều thưa thớt tới cực điểm. Coi như đặt ở đại thiên thế giới, Đế Long cũng coi là thượng đẳng yêu thú, lại làm sao có thể tùy tiện phản tổ trở thành trong truyền thuyết Hỗn Độn Thần Long. Dễ dàng như vậy, chẳng phải là lộn xộn. Phản tổ đan khủng bố đến đâu, cũng chỉ là một cái đan dược, không có khả năng như vậy nghịch thiên. Nhưng nàng đích xác khát vọng như vậy phản tổ đan, đây là một loại bản tính bên trên khát vọng. Bất kỳ yêu thú đều biết đối với phản tổ đan có một loại phát ra từ nội tâm khát vọng. Đương nhiên, giờ phút này, đang nghe Trương Phù, nàng đã cưỡng ép khắc chế loại này khát vọng. Đã nàng không có khả năng phản tổ trở thành Hỗn Độn Thần Long, vậy liền không nên đánh chủ ý. Không phải, sẽ vì chủ nhân mang đến phiền toái không cần thiết. Cùng một thời gian, Cửu U lại lên tiếng. Lại, âm thanh vô cùng vô cùng vô cùng kích động. Tô tiểu tử, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải đạt được cái này viên phản tổ đan. Một khi muốn giúp Đế Khung đạt được cái này viên phản tổ đan. Vì sao? Tô Trần không quá đã hiểu. Trương Phù đều nói, Đế Khung coi như đạt được phản tổ đan, cũng phản tổ không được. Còn khó khăn làm cái gì? Bởi vì có ngươi. Cửu U kích động tựa như đều run rẩy. Phàm là Đế Khung đi theo cái khác, bất luận cái gì chủ nhân, cái này viên phản tổ đan đối nàng mà nói cũng vô dụng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác liền nhận ngươi làm chủ nhân. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi thần phủ đã là Hỗn Độn Thần Phủ. Cửu U hừ hừ mà nói, nếu như không có ngươi, hoàn toàn chính xác, một cái phản tổ đan là làm sao cũng không có khả năng để Đế Khung phản tổ trở thành Hỗn Độn Thần Long. Có thể bởi vì có ngươi, hết thảy trở nên có khả năng. Đế Long phản tổ trở thành Hỗn Độn Thần Long, mấu chốt nhất hai cái điểm, một cái là phản tổ kiếp nổ, một cái là cần hỗn độn khí tức. Phản tổ đan có thể cung cấp phản tổ kiếp nổ, mà ngươi có thể cung cấp hỗn độn khí tức. Thật? Tô Trần hô hấp trực tiếp ngừng lại. Thật? Cửu Ung nghiêm túc nói, phản tổ đan tăng thêm ngươi Hỗn Độn Thần Phủ, có 9 thành chắc chắn để đế khung phản tổ thành công. Tô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kia điên cuồng chấn kinh cùng kinh hỉ. Hắn nhìn về hướng Trương Phù, nói, tiền bối, phản tổ đan rất hy hữu a. Đương nhiên, phản tổ đan chính là lột xác cấp bậc đan dược. Toàn bộ chiến cổ thiên, căn bản không có lột xác cấp bậc luyện dược sư. Nguyên nhân chính là đây, phản tổ đan, cơ bản đều là đến từ khởi nguyên thời đại còn sót lại. Từ một chút khởi nguyên thời đại trong di tích tìm kiếm được. Theo lão phu biết, gần nhất 10 vạn năm, chiến cổ thiên hết thảy liền xuất hiện qua 3 cái phản tổ đan. Trương Phù ngưng tiếng nói, chân quý như vậy, Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng. Kia Thanh Nhai học viện tại sao lại có một viên phản tổ đan? Phản tổ đan như thế quý giá như thế, dựa theo đạo lý tới nói, căn bản không phải Thanh Nhai học viện loại này thế lực có thể có được. Dù sao, Thanh Nhai học viện chỉ là cấp 3 thế lực. Tại phía trên, còn có cấp 2, cấp 1 thế lực. Thanh Nhai học viện hoàn toàn chính xác không có tư cách có được một viên phản tổ đan. Trương Phù cười khổ nói, trên thực tế, viên này phản tổ đan cũng không tính là Thanh Nhai học viện. Viên này phản tổ đan chủ nhân, các ngươi đều biết, a, Tô Trần cùng Đế Khung đều trợn tròn mắt, bọn hắn nhận biết cái giám a, hai người vừa tới Thái Sơ Đại Lục, có thể nhận biết ai, viên này phản tổ đan chủ nhân chính là Ôn Nhu, Trương Phù không có thừa nước đục thả câu, mấy trăm năm trước, Ôn Nhu còn là một cái tiểu oa nhi. Trương Phù nhìn thoáng qua ngồi tại Tô Trần trên bờ vai Tiểu Thủy Lam. So với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Tô Trần cùng Đế Khung yên lặng, nghe Trương Phù tự thuật. Lúc ấy, Ôn Nhu bị tổ phụ nàng mang đến Thanh Nhai học viện. Trương Phù trầm lặng nói, tổ phụ nàng rất cường đại. Lão Phu nhớ kỹ, lúc ấy, tổ phụ nàng xuất hiện thời điểm, chỉ là hư một tiếng. Lão Phu liền quỳ trên mặt đất, cái loại cảm giác này, đến nay vẫn ký ức càng hơn. Sau đó, tổ phụ nàng liền ném cho Lão Phu một cái hộp. Tổ phụ nàng nói cho ta, để cho ta cùng Thanh Nhai học viện chiếu cố Ôn Nhu. Để Ôn Nhu trưởng thành, mà trong cái hộp kia đồ vật, chính là thù lao, trong hộp đồ vật chính là viên kia phản tổ đan. Tô Trần minh bạch, vâng. Trương Phù gật đầu, vì sao đem những này đều nói với chúng ta? Cái này rõ ràng là thiên đại bí mật. Đế Khung nhăn đầu lông mày. Bởi vì, Trương Phù cắn răng, còn là nói lời nói thật. Bởi vì, Lão Phu nghĩ muốn tuột tay kia phản tổ đan, cũng muốn để Ôn Nhu rời đi. Vì sao? Đế Khung chân mày nhíu chặt hơn. Trương Phù thở dài, nói thật. Ôn Nhu nha đầu kia, ai không thích, Lão Phu nhìn ở trong mắt, cũng là xem như cháu gái đau. Bằng không mà nói, nàng những năm này ở trong học viện làm ầm ĩ, sớm xảy ra chuyện, nàng rất ưu tú, nhất là tu võ thiên phú. Vô cùng kinh người, nàng nếu là một mực có thể ở tại học viện, Thanh Nhai học viện tương lai chưa chắc không có cơ hội trở thành cấp 2 thế lực. Thế nhưng là cái gì? Tô Trần nhíu mày, thế nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, có một chút không rõ lai lịch cường giả, xuất hiện tại Thanh Nhai học viện. Trương Phù ngưng tiếng nói, sắc mặt cũng hơi tái nhợt một chút, nếu như Lão Phu không có đoán sai, hẳn là Ôn Nhu nha đầu kia gia tộc cừu nhân, năm đó... Gia gia của nàng vứt xuống nàng đặt ở Thanh Nhai học viện. Lão Phu liền biết, tổ phụ nàng cùng nàng gia tộc hẳn là bị đại tai nạn. Cho nên, tổ phụ nàng kia là tận lực tìm cái không làm cho người chú mục thế lực nhỏ. Dùng cái này nghĩ muốn bảo toàn Ôn Nhu nha đầu kia tính mệnh. Thanh Nhai học viện rất thích hợp. Thanh Nhai học viện là thế lực nhỏ, cũng không làm cho người nhìn chăm chú. Tổ phụ nàng lựa chọn cũng là chính xác.